Chú Thạch Sư, chương 42, ba chọi ba. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi là ai? Bạch Mỹ Ly gạt tay cái kia bí ẩn mỹ nhân, lùi lại một bước, hỏi, ngươi không có quyền hỏi ta danh tự, càng là không có quyền ở đây phách lối. Vị này đứng chắn trước mặt Lưu Phàm nữ nhân quát lên. Lưu Phàm không nhận biết nàng, chính xác là không ai nhận biết nàng. Xin hỏi, các hạ cao danh quý tính. Lưu Phàm khe khẽ nói ra. Lưu Phàm, là ta đây, Bạch Ngân. Chỉ là lần này lúc khởi tạo nhân diện ta đã lấy đẹp hơn một nét nên ngươi không nhận ra a. Ngay lập tức Bạch Ngân lấy lại ôn hòa vẻ mặt, quay sang cùng Lưu Phàm cười. Nàng không đột phá thành công đến siêu cấp, nhưng chí ít là còn có thể lấy lại nhân diện. Bạch Ngân là ai? Từ xa chạy lại Ngô Hoành Văn hỏi đầy bối rối. Nàng là ta Châu Chấu Ngọc Bích. Lưu Phàm cười nhẹ một tiếng đáp. Toàn bộ im lặng một phen. Trong không gian chỉ còn tiếng Lưu Phàm hô hấp cùng khẽ cười. Mặt ngốc trệ tinh linh điện học viên đều muốn sụp đổ. Thằng nào hôm trước bảo nuôi Châu Chấu không có tiền đồ, đứng ra đây nhận ta một vả. Tốn tiền vào quang chi nữ quá. Căn bản là không thể đứng lên cùng vị này mộc tinh linh so sánh. Ta hận đời. Đáng nhẽ ta nên chọn Châu Chấu từ đầu. Bạch Ngân tu vi chính là tinh cao cấp đỉnh phong. So ra cùng ba cái kia hội trưởng là tương đương. Càng là việc nàng là tinh linh, ma pháp sẽ so ra mạnh hơn người một điểm. Nếu hôm nay các ngươi muốn đấu, bước cả ba lên đây. Ba chọi ba ai sợ ai? Bạch Ngân nói ra. Khụ khụ, người thứ ba là ai? Lưu Phàm bối rối. Hỏa tự ta chứ còn ai? Lưu Phàm cảm giác mọi chuyện diễn biến đều quá nhanh đi. Hai vị Châu Chấu ngày nào còn cần mình bảo hộ bên dưới lúc này đã bước ra vì mình mà hăng máu. Quả thật có chút xúc động. Nếu vị huynh đài này chịu trả ta toàn bộ tiền đan dược, ta có thể cho qua sự tình này. Lưu Phàm hất hàm hướng Huyền Lượng nói. Trả thì trả. Huyền Lượng nhìn trên lại. Chính xác là hai bên lực lượng tương đương khó nói. Tốt nhất là nhịn nhường. Nhưng phải gấp đôi. Lưu Phàm ép đến. Ngươi đừng có làm bộ làm tịch. Huyền Lượng cáu lên. Tay hiện ra một cái đại chùy. Nhất giai hợp thể. Lưu Phàm không có muốn nói nhảm. Đánh phủ đầu liền tốt. Nói ra. Bạch Ngân cực điểm kiều diễm thân hình tiến đến, tựa vào vai Lưu Phàm, ngay lập tức hòa tan vào bên trong, trở thành một phần của hắn, chuẩn mực tuân theo Trần gia bí pháp, không mộc thủ, Lưu Phàm nói ra, thân hình khẽ di chuyển, một quyền mãnh liệt đánh ra, xoáy vào cả không gian xung quanh, trực tiếp đẩy bay đi Lượng Huyền, không gian chi lực trung quy vẫn là bá đạo. Nôn ra đây, 10.000 kim, Lưu Phàm dùng không gian chi lực giữ Huyền Lượng lại, kéo đến gần, cực điểm lạnh lùng nói, cho ngươi. Huyền Lượng đưa ra nhẫn chứa đồ, bên trong chính là kim, là 10.000 kim có hơn. Lưu Phàm chưa giải trừ trạng thái hợp thể, nhìn vào nhẫn chứa đồ đếm đếm một phen, căn bản lần này không có cần phải làm gì nữa. Cứ như vậy ngồi chơi liền tốt. Hy Thanh Trác đen mặt, một mực chán nản nhìn Lưu Phàm. Lúc này trên tay tất cả các ngươi chính là một cái vòng tay. Nó sẽ ghi lại những ấn ký linh hồn của chủng tộc các ngươi giết. Tất cả sẽ được thống kê lại. Ai giết nhiều sẽ được quy đổi sang bảo vật. Lãnh Nhã Cơ phóng mắt nhìn, thấy cửa vào bí cảnh đã gần, liền là quay lại nói lớn. Ngay lập tức, bằng một cái pháp trận nho nhỏ của Hoàng Triều đặc biệt phát ra cho lần này, ấn ký vòng đều đã rơi vào tay của tất thải học viên. Lưu Phàm ngốc ra, trên tay hắn là không có a. Cái vẹo, hắn nhìn một lượt, chung quy là vẫn thấy nhiều nhiều những đầu không có. Ấy thế nhưng đều là tinh linh, thú linh a. Cái này pháp trận, chính vì bên trong có lẫn cả tinh linh và thú linh, ma linh của học viên, chính vì vậy mới là đặc chế dành riêng cho nhân tộc. các cái khác chủng tộc là không được nhận. Lưu Phàm thuộc hàng thủy tinh linh, hoàn toàn là không có đeo được vòng lên. Hắn lúc này rối bời, căn bản là không biết phải làm gì. Khả năng cao cái pháp trận này dựa vào bản nguyên so sánh, chọn lọc lấy nhân tộc. Hắn kỹ năng che giấu chỉ là che giấu khí tức, không có khả năng qua mắt hay lừa bịp về bản nguyên. Vẹo nó làm sao bây giờ? Lưu Phàm khóc ròng. Bỗng, hắn nhìn sang một cái ngáo ngơ học viên. Trong đầu nổi lên một cái tồi tệ ý tưởng. Hỏa tử, tối đa tốc độ, giật cái kia vòng về. Hắn cúi đầu phân phó. Rõ, hỏa tử văng thân người. Trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt Lưu Phàm. Vô thanh vô hình, kỹ năng cướp giật tối cao thi triển. Hoàn toàn để cái kia học viên mộng bức không hiểu chuyện gì. Có khi còn không nhận ra. Toàn năng dung lô, ta lạy ta vái, luyện hóa nó thành của ta đồ vật. Chấm, Lưu Phàm vứt vòng tay vào toàn năng dung lô. Một mực dưng dưng, đinh, luyện hóa được khổng linh vòng. Diệu dụng, rút đi chính mình linh lực, truyền vào một cái khác vị trí. Diệu dụng phụ, đánh dấu số linh hồn bản thân giết. Cái vẹo gì? Lưu Phàm nhìn vào cái này bảng thông tin. Một mực thấy khó hiểu. Giám định, Lưu Phàm vận lên, nhìn một loạt người khác xung quanh vòng. Kết quả là như một, đều là khổng linh vòng. Hắn nhớ lại, Lãnh Nhã Cơ lúc trước còn đưa hắn xem qua cái trận pháp này, đây chính là của Hoàng Triều đưa xuống. Chung chung thống kê cả hai học viện. Vẹo nó Hoàng Triều đây là muốn làm gì? Lưu Phàm nói ra, mỗi người chỉ cần trích ra một phần nhỏ. Nhưng về tổng thể nói đến là cực điểm lớn thu vào. Chỉ nói 16.000 người ở đây phải là cỡ nào khổng lồ. Chung quy nó đối với ta là không có bao nhiêu tốn. Tốt nhất là bỏ qua. Lưu Phàm thở dài, nén lại sự tình này. Còn kẻ nào không có vòng không? Một cái giám sát viên hỏi. Tên khi nãy bị Lưu Phàm cướp giật len lén giơ tay. Hừ, nghệ trung cấp cũng đòi tiến vào lịch luyện. Ngươi khí cụ làm giả khí tức quá sức bỏ đi. Giám sát viên ném xuống trên cổ học viên kia vòng cổ. Nói, Lưu Phàm mặt mộng ra. Đúng là tinh trung cấp mới được thả vào bí cảnh. Nếu thấp hơn không khác nào là đang tự sát. Khí cụ tên kia ngược lại có thể làm giả đến hai cái cấp bậc khí tức. Cũng là không tệ a, ở trung cấp làm giả khí tức còn nhiều. Nhưng lên cao cấp nói đến, không phải thần vật căn bản không thể điều chế ra. Chênh lệch từng chút một đều có thể bị phát giác. Lưu Phàm đã có ý tưởng, ấy là tìm cách điều chế ra loại này làm giả khí tức khí cụ. Bán ra cho các thiếu gia có tiền mà không có tu vi. Khà khà kiếm tiền lại dễ. Mọi chuyện êm đẹp qua đi. Lưu Phàm cũng không bị ai ngó đến. Lập đội không phàm ca. Chúng ta có thể lẫn nhau tiến hành bảo vệ. Hy Thanh Trác nói ra. Chủng tộc vấn đề sao? Không. Hai học viện có lẫn nhau treo thưởng. Như là gục được ngươi sẽ được điểm ngang một con siêu cấp chủng tộc A. Hy Thanh Trác lấy ra một cái bố cáo lệnh. Chỉ lên trên top 10 treo thưởng, có tên Lưu Phàm một trong. Ngươi có treo thưởng chứ? Lưu Phàm hướng Hy Thanh Trác hỏi. Ta ngang giá một con tàng trung cấp trùng tộc, căn bản vì ta danh tiếng không có. Hy Thanh Trác cười cợt đáp. Ngươi cứ như vậy muốn nhảy vào ta cùng một chỗ. Nguy hiểm sẽ là bội phần A. Lưu Phàm nói ra, gãi gãi đầu. Không sợ, ta sẽ hết lòng vì ngươi. Dù sao ngươi đối với ta là từng cứu một mạng. Hy Thanh Trác đáp gọn. Trác tử, hảo huynh đệ. Lưu Phàm không kiềm được cảm thán. Đại ma đầu, ngươi là hạng 10 treo thưởng bên trong sao? Một cái quen không thể quen hơn âm thanh vang lên. Ác nữ, ngươi như vậy là bao nhiêu? Lưu Phàm lừ mắt đầy chán nản nhìn sang Mục Tiểu Miên. Hội phó một cái hội. Dĩ nhiên cũng ở hạng 50 đầu. Mục Tiểu Miên khóc ròng nói ra. Nàng là có tiếng không có miếng. Tu vi không cao. Thiên phú chưa đến lúc hiển lộ. Lên được hội phó vị trí này đều vì nàng có công tuyển vào Hưng Tích hội mấy cái đại thiên kiêu. Thế nhưng lúc này vẫn được treo thưởng. Bị săn đuổi đi theo a. Ác nữ, người đi lẻ dễ bị bắt. Chung quy theo ta bảo hộ bên dưới. Lưu Phàm nói ra. Đại ma đầu, người cũng là một kẻ có tâm a, dĩ nhiên là có. Ta chưa bao giờ làm việc ác, Lưu Phàm cao giọng. Bất giác nhớ về khi nãy cướp giật vòng tay. Liền là tắt ngúm, cho ta mượn thần khí được không? Ta vẫn rất là mỏng manh a, Mục Tiểu Miên hỏi. Lan, Lưu Phàm không muốn nói thêm. Hy Thanh Trác liếc nhìn Bạch Ngân. Trên mặt cả hai hiện ra một nét khó nói. Một mực là hướng Mục Tiểu Miên thù địch. Thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.